Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782 mạnh nhất danh sách, chung quanh có tầng tầng cổ thụ lượn lờ, dày đặc tiểu thế giới bên cạnh, chạy dài không biết có xa lắm không, nhìn vô biên vô hạn, tìm không thấy này cuối ở nơi nào, nhìn không tới này bên cạnh ở phương nào. Vô cùng vô tận cổ thụ thời thời khắc khắc đều ở tản ra kỳ dị lực lượng. Tầng tầng lớp lớp mà hối nhập ở vào trung ương sinh mệnh cổ thụ giữa. Khiến cho này cây sinh mệnh cổ thụ trở nên càng thêm khổng lồ. Càng thêm huy hoàng. Sinh mệnh cổ thụ thế giới trung ương đó là kia cây cao không biết có bao nhiêu. Đại không biết có bao nhiêu. Vô biên vô hạn sinh mệnh cổ thụ, tản ra bàng bạc vô biên sinh mệnh hơi thở. Tại đây cây sinh mệnh cổ thụ mặt trên, một mảnh lá cây liền có du long đảo như vậy đại. Một cây chạc cây liền có kỳ vân linh đảo như vậy đại. Đến nỗi thân cây càng là theo kịp hàng ngàn hàng vạn cái kỳ vân linh đảo. Chiếm cứ vô cùng vô tận thiên vực. Hấp dẫn đến từ toàn bộ ám dạ quần đảo tu luyện giả. Tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới trước tiên. Giang Tâm Thành liền lại lần nữa thấy được này cây cực lớn đến vô pháp tưởng tượng sinh mệnh cổ thụ. Hoảng hoảng hốt có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tuổi 28 tuổi. Thực lực ám báo bốn ảnh. Luyện đan thuật ngũ phẩm trung giai. Thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, đệ tam danh, muôn đời luyện đan thiên tài, tiến vào khu vực, đông phương giết chóc vực, giết chóc nhân số, một, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành trong đầu hiện ra từng hàng chữ viết, này hành chữ viết trống rỗng xuất hiện, trực tiếp tiến vào Giang Tâm Thành trong óc, làm hắn cũng vì này hoảng sợ, như thế thủ đoạn. Chỉ sợ cũng chỉ có sinh mệnh cổ thụ này tôn quái vật khổng lồ có thể làm được tới rồi. Bất quá những lời này là có ý tứ gì đâu. Giang Tâm Thành có chút không rõ. Lập tức dò hỏi một chút. Nguyên bản không ôm bao lớn hy vọng. Nhưng là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là. Theo hắn dò hỏi. Đại đoạn chữ viết lại lần nữa trống rỗng xuất hiện ở hắn trong đầu. Làm hắn hoàn toàn minh bạch sinh mệnh cổ thụ giữa quy tắc tình huống. Nguyên lai sinh mệnh cổ thụ chọn lựa luyện đan thiên tài. Cửa thứ nhất là căn cứ luyện đan sư tuổi. Tắc cùng luyện đan thuật cao thấp. Tuổi càng nhỏ, luyện đan thuật càng cao. Bị ban cho sinh mệnh cổ thụ lệnh bài khả năng tính lại càng lớn. Thí dụ như nói một vị 1000 tuổi luyện đan sư nếu muốn được đến sinh mệnh cổ thụ ban cho sinh mệnh lệnh bài, luyện đan thuật thấp nhất cũng muốn đạt tới tứ phẩm trở lên. Như vậy mới có khả năng trở thành kỳ vân linh đảo xếp hạng trước 1000 vạn vị luyện đan thiên tài. Do đó thuận lợi mà được đến sinh mệnh cổ thụ ban cho sinh mệnh lệnh bài. Đạt được tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới tư cách. Nhưng là một vị 100 tuổi luyện đan sư nếu muốn được đến sinh mệnh cổ thụ ban cho sinh mệnh lệnh bài. Luyện đan thuật chỉ cần đạt tới tam phẩm trở lên. Chỉ sợ là có thể đủ đạt được sinh mệnh cổ thụ lệnh bài. Tại đây cửa thứ nhất khảo hạch giữa, tuổi càng nhỏ yêu cầu luyện đan thuật càng thấp, Giang Tâm Thành được đến sinh mệnh cổ thụ lệnh bài thời điểm chỉ có 25 tuổi. Chính là luyện đan thuật cũng đã đạt tới chuẩn tứ phẩm. Tự nhiên thuận lợi mà được đến một quả sinh mệnh cổ thụ ban cho sinh mệnh lệnh bài. Mà lấy 25 tuổi chi linh là có thể đủ đem luyện đan thuật tu luyện đến chuẩn tứ phẩm chi cảnh. Như vậy thiên phú tư chất liền tính là ở sinh mệnh cổ thụ chọn lựa 1000 vạn luyện đan thiên tài. Giữa cũng là cầm cờ đi trước. Một vị 10.000 tuổi luyện đan sư nếu muốn được đến sinh mệnh cổ thụ ban cho sinh mệnh lệnh bài, chỉ sợ yêu cầu đem luyện đan thuật tăng lên tới 5-6 phẩm chi cảnh. Lúc này mới có hy vọng thông qua cửa thứ nhất khảo hẹp đi. Chính là luyện đan thuật càng là hướng lên trên liền càng là khó có thể tu luyện. Cho nên trình độ nhất định thượng mà nói, số tuổi càng nhỏ luyện đan sư càng là chiếm tiện nghi. Sinh mệnh cổ thụ cũng sẽ phóng khoáng phương diện này hạn chế, ưu tiên chọn lựa số tuổi thấp luyện đan sư. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được kiếp sau mệnh cổ thụ chọn lựa luyện đan thiên tài, trên cơ bản là có khuynh hướng số tuổi thấp, tiềm lực đại luyện đan sư. Thí dụ như Giang Tâm Thành loại này. Bất quá sinh mệnh cổ thụ cửa thứ nhất khảo hạch thời điểm cố nhiên số tuổi thấp chiếm tiện nghi, nhưng là ở cửa thứ hai khảo hạch thời điểm chính là số tuổi đại chiếm tiện nghi. Bởi vì nói chung số tuổi càng lớn thực lực liền càng cường, có được quyền lực cũng càng lớn, cho nên ở cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ lệnh bài thời điểm liền càng chiếm thượng phong. Một vị thần long cảnh vương giả muốn cướp đoạt một vị huyền lang cảnh luyện đan thiên tài sinh mệnh cổ thụ lệnh bài, bất quá là một câu sự tình thôi. Huyền lang cảnh luyện đan thiên tài còn dám phản kháng sao? Cửa thứ hai khảo hạch tuy rằng không phải sinh mệnh cổ thụ thế giới chủ trì, chính là lại là từ vật chọn thiên thế, nhưng người thích ứng được thì sống sót pháp tắc chủ trì. Cho nên ở cửa thứ hai khảo hạch trung niên linh đại tu luyện giả cùng luyện đan sư có thể nói chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hoàn toàn cân bằng sinh mệnh cổ thụ cửa thứ nhất chọn lựa tuổi trẻ luyện đan thiên tài thời điểm thiên vị. Phía trước hai quan khảo hạch, cửa thứ nhất tuổi còn nhỏ luyện đan thiên tài có được ưu thế cực đại, chính là tới rồi cửa thứ hai thời điểm chính là tuổi đại luyện đan sư có được ưu thế lớn. Mà tới rồi cửa thứ ba khảo hạch, cũng là cuối cùng khảo hạch thời điểm, sinh mệnh cổ thụ thiên hướng đối tượng chính là tuyệt đối luyện đan thiên phú cùng luyện đan tư chất. Tuổi càng nhỏ, luyện đan thuật càng cường, liền ý nghĩa luyện đan thiên phú cùng tư chất càng cao, liền có thể tiến vào càng thêm dựa trước thiên phú danh sách. Thí dụ như Giang Tâm Thành, tuổi chỉ có 28 tuổi, luyện đan thuật cũng đã đạt tới ngũ phẩm trung giai, cho nên mới có thể tiến vào sinh mệnh cổ thụ bình định mạnh nhất thiên phú danh sách, cũng là đệ nhất thiên phú danh sách. Đồng thời này một danh sách thiên tài cũng là sinh mệnh cổ thụ nhất coi trọng, có thể được đến sinh mệnh cổ thụ ưu đãi, càng đừng nói Giang Tâm Thành, liền tính là ở mạnh nhất thiên phú danh sách chung cũng là xếp hạng đệ tam siêu cấp luyện đan thiên tài. Này nói cách khác, ở sinh mệnh cổ thụ xem ra, Giang Tâm Thành luyện đan thiên phú cùng luyện đan tư chất ở to như vậy ám dạ quần đảo có thể xếp hạng đệ tam danh. Đương nhiên đây là đối sở hữu tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới luyện đan sư tiến hành bình định. Tuy rằng cái này thứ tự có một chút hơi nước, nhưng là lại cũng có thể nhìn ra được tới Giang Tâm Thành luyện đan thuật có bao nhiêu cường. Tương đối với hắn cái này tuổi mà nói, hắn luyện đan thiên phú cùng tư chất có bao nhiêu khủng bố. Đúng là bởi vì luyện đan thiên phú cùng tư chất như thế khủng bố, Giang Tâm Thành mới có thể đủ tiến vào sinh mệnh cổ thụ bình định luyện đan thiên tài mạnh nhất danh sách đệ nhất danh sách đệ tam danh. Hơn nữa chỉ cần giết chóc một cái đồng dạng cầm trong tay sinh mệnh lệnh bài địch nhân, liền có thể thông qua sinh mệnh cổ thụ cửa thứ ba khảo hạch, cũng là cuối cùng khảo hạch, thuận lợi mà tiến vào sinh mệnh cổ thụ giữa. Đây cũng là thiên phú danh sách cùng giết chóc nhân số hàm nghĩa. Mà nếu là đổi thành mặt khác cầm trong tay sinh mệnh lệnh bài luyện đan sư, bị sinh mệnh cổ thụ bình định thiên phú danh sách càng thấp, xếp hạng càng là dựa sau, yêu cầu giết chóc đối thủ cũng liền càng nhiều. Tỷ như giờ này khắc này tiến vào sinh mệnh cổ thụ thế giới một người thần long cảnh vương giả. Ở sinh mệnh cổ thụ tra xét quá hắn tuổi tác cùng luyện đan thuật lúc sau, vị này thần long cảnh vương giả trực tiếp bị sinh mệnh cổ thụ xếp hạng đệ tam danh sách thứ 9 trăm vạn danh, mà hắn yêu cầu giết chóc đối thủ nhiều, ước chừng có 10 vạn danh, lúc này mới có thể thông qua sinh mệnh cổ thụ cửa thứ 3 khảo hạch, thuận lợi mà tiến vào sinh mệnh cổ thụ giữa. Cùng Giang Tâm Thành so sánh với, vị này thần long cảnh vương giả cố nhiên thực lực viễn siêu Giang Tâm Thành ngàn vạn lần, nhưng là lại so với Giang Tâm Thành bi thảm muôn vàn lần. Có thể thông qua cửa thứ 3 khảo hạch tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ, mà hắn tuổi tác có 50 vạn tuế, luyện đan thuật mới gần chỉ có ngũ phẩm hạ giai, liền Giang Tâm Thành đều không bằng. Hiển nhiên như vậy thiên phú tư chất căn bản không thông qua sinh mệnh cổ thụ cửa thứ nhất khảo hạch. Hắn là ở cửa thứ hai khảo hạch chung cướp được một quả sinh mệnh cổ thụ lệch bài. Hết chương.